Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái có gì đặc biệt sao? Dạ Lan là sản phẩm mới tung ra thị trường, cần phải một bước là thành công. Chúng ta dùng một người mẫu vô danh có thích hợp không? Thực ra hắn không thích Mạc Vũ Thường xuất hiện gợi cảm xinh đẹp trước mặt mọi người. Việc đó làm cho hắn có cảm giác ghen tuông. Là mình dường như đã đoán trước được nên cười nói. Tuy Mạc Vũ Thường chỉ mới vào công ty có 2 tháng, nhưng cô ấy đã nổi tiếng rất nhanh chóng. Gần đây những poster quảng cáo có hình của cô ấy được dán tại nơi công cộng và cửa hàng bách hóa đã bị lấy trộm đi nhiều tấm. Hơn nữa báo cáo doanh thu quý này rõ ràng cũng tăng lên rất nhiều. Nghe nói hiện tại một số công ty đối thủ của chúng ta cũng có ý định mời cô ấy về cộng tác. Cố Vân Dã vẫn mặt nhăn mày nhó, có chút không hài lòng nhìn mọi người. Trong bộ phận bán hàng cũng nói phụ họa theo. Sếp La nói đúng, Mạc Vũ Thường là sự lựa chọn thích hợp. Chủ đề của Dạ Lan là sự hòa hợp giữa cô gái hồn nhiên và người phụ nữ gợi cảm, mềm mại, ấm áp, mang lại sự mâu thuẫn về khí chất thật thần bí, mà Mạc Vũ Thường có được tính chất đặc biệt độc đáo này. Trưởng bộ phận tài vụ cũng nhanh chóng nói tiếp theo. Hơn nữa Mạc Vũ Thường là nhân viên chính thức của công ty, có thể tiết kiệm được chi phí nếu chúng ta chọn một ngôi sao hiện tại, ít nhất thù lao cũng là 1 triệu nhân dân tệ, thật không phù hợp với hiệu quả và lợi ích của công ty. Cố Vân Dã nghe mọi người nhất trí đưa ý kiến mà sắc mặt dần dần đen tối, âm trầm đứng lên. Đáng chết, cô gái nhỏ này không biết có phương pháp yêu ma gì mà quyến rũ hết toàn bộ phận nhân viên công ty từ trên xuống dưới. Cố Vân Dã tức giận không tưởng tượng nổi, trong lòng ứa đầy những cảm xúc nôn nóng cùng ghen tuông. Nếu mọi người đã nhất trí như vậy thì cứ làm đi. Hắn không kiên nhẫn thổ lộ nói, không giống với vẻ cơ trí như thường ngày. Cuộc họp chấm dứt, mọi người dần dần tản đi, phòng họp chỉ còn lại Cố Vân Dã cùng La Minh. Cậu gần đây làm sao vậy? Luôn nóng nảy giống như một con sư tử đang nổi giận. La Minh quan tâm hỏi, hai mắt trong suốt như thấu kính, nhìn thấy hết tất cả mọi sự việc. Đừng động vào tớ. Cố Vân Dã gầm nhẹ một tiếng, một tay vuốt mái tóc đen mun. La Minh cả gan đoán, có phải liên quan đến Mạc Vũ Thường không? Lời nói của anh quả thật đã kích động phản ứng của Cố Vân Dã. Hắn ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt như xe mũi nhọn nhìn thẳng vào La Minh, đôi môi nhếch lên nhưng chưa nói lời nào. La Minh xem thường ánh mắt của hắn. Đừng dùng ánh mắt này nhìn tớ, cậu không hù dọa được tớ đâu. Mỗi lần nhắc tới chuyện có liên quan đến Mạc Vũ thì cậu phải đụng như phải núi lửa ấy, người sáng suốt đều nhìn ra được. Cậu còn biết được chuyện gì nữa? Cố Vân Dã lầm bầm hỏi khi thế giảm xuống. Cũng không nhiều, ngoài chuyện cô ấy nhận lời làm người mẫu cho công ty chúng ta là vì giúp đỡ người khác. La Minh cố ý dừng lại một chút rồi mới lấy giọng không tán thành nói tiếp. Còn biết cậu đang ở chung cùng cô ấy, tớ không nghĩ là cậu làm nhanh như vậy đã đem cô ấy kỳ mốc tăng kiêu rồi. Cố Vân Dã cảnh giác nhìn La Minh. Cậu cố ý gì? Chẳng lẽ cậu với cô ấy? Vừa nói một nửa đã bị La Minh cắt ngang. Tớ làm sao dám, đừng nói giỡn chứ. Giọng nói có vẻ hoảng sợ, hai tay khoa trương giơ lên đầu hàng. Cậu làm sao biết tớ chung với cô ấy? Cố Vân Dã vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. Cũng tình cờ thôi, số điện thoại nhà riêng của cậu chỉ có mình tớ biết. Có hôm ban đêm có việc gấp cần tìm cậu, điện thoại đến nhà mẹ thì không có cậu nên tớ gọi đến nhà riêng, ai ngờ lại là một cô gái nghe điện thoại. Cô ấy tuy trả lời ngắn gọn và nhanh nhưng giọng nói vẫn bị tớ nhận ra. Là mình thủng thẳng trả lời. Cậu muốn mình làm gì? Cố Vân Dã châm chọc hỏi. Hắn quá hiểu con người La Minh, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ mà đem chuyện này ra làm chuyện phiếm. Tớ cho rằng Vũ Thường là người con gái tốt khó tìm được, dựa vào tình bằng hữu và trên lập trường đồng nghiệp, mình không hy vọng cô ấy bị tổn thương. Cô ấy so với cậu dù sao cũng quá ngây thơ. La Minh tận tình khuyên giải. Cố Vân Dã hừ một tiếng. Cậu làm như tớ là tên sói háo sắc, không cố ý tốt, bụng dạ khó lường vậy. La Minh thở dài. Cái đó thì không đến nỗi, chỉ có điều cậu luôn trong tư thế phòng vệ chặt chẽ. Cậu cự tuyệt không cho người khác tới gần chim cậu, dù cho người đó có thiện ý. Nhưng lần này, biểu hiện của cậu đối với Vũ Thường có chút thất thường, chứng minh cậu đối với cô ấy không phải là vô cảm. Nếu cậu không nhận chân được tình cảm của mình đối với cô ấy, tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ tổn thương cô ấy cũng như chính mình. La Minh vẻ mặt nghiêm túc, lời nói thâm thía. Cố Vân Dã vẻ mặt trầm tư, thấp giọng rít lên. Đủ rồi, chuyện của mình tự mình biết cách xử lý. La Minh gật đầu, anh biết mọi chuyện đều phải có chừng mực, nếu quá nóng nảy cũng không phải là hay. Thu thập hồ sơ xong, anh bước ra cửa. Cố Vân Dã đột nhiên kêu lên. Khoan đã. La Minh thoáng kinh ngạc quay đầu lại. Chuyện gì? Chuyện tớ sống chung cùng Vũ Thường, có ai biết không? La Minh trả lời. Ngoài tớ ra, không ai biết cả. Tốt lắm, tớ không hy vọng có người khác biết chuyện này, cậu hiểu không? Đôi mắt đen của Cố Vân Dã nhìn chằm chằm La Minh, lời nói ám chỉ rất rõ ràng. La Minh mỉm cười gật đầu. Điều đó cậu có thể yên tâm, sự bí mật là trách nhiệm mà cũng là nhiệm vụ của mình. Nói hết lời, anh ta lập tức xoay người rời đi. Sau khi La Minh đi khỏi, trong lòng Cố Vân Dã tràn ngập buồn bực và phiền não đến không chịu nổi. Hắn quăng mắt đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, một tay vuốt tóc mình, trong đầu óc đều là hình ảnh của Mạc Vũ Thường. Từ sau khi hắn chọc nàng cười đêm hôm đó, hắn hoảng sợ nhận ra rằng mình đã biểu lộ tình cảm cùng nội tâm yếu ớt trước mặt nàng. Nàng không hề báo động mà dần dần tiến vào tim hắn. Chuyện này chưa bao giờ có hơn nữa, cũng thực quá đáng sợ. Ngoài Vân Nhu, hắn chưa từng thân thiết tình cảm với người con gái nào, duy chỉ có nàng là ngoại lệ. Vì trừng phạt mình không khống chế được tình cảm với nàng, hắn cố tình kìm nén không gặp nàng vài ngày. Sau đó tuy hàng đêm đến thăm nàng, nhưng hắn một mực khống chế tình cảm cùng nhu cầu của mình, bắt buộc mình xem nàng như là đối tượng để phát tiết dục tình. Hắn cố tình trở nên lạnh lùng thô lỗ, chỉ biết thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, một chút cũng không hề bận tâm đến cảm thụ của nàng. Hiển nhiên nàng cũng nhận ra hắn đã thay đổi, dần dần nàng cũng trở nên lơ đãng, cả người giống như thần lìa khỏi hồn xác. Nàng cũng không chưa từng cự tuyệt yêu cầu của hắn, nhưng cũng khóa chặt tâm hồn mình, cùng hắn tạo một khoảng cách an toàn. Đáng chết! Cố Vân Dã tức giận hô một tiếng, nắm tay đấm vào vách tường. Nàng làm cho hắn cảm thấy vô cùng bức bối. Hắn không nghĩ là sẽ yêu thương nàng, nhưng lại không rời xa nàng được. Chuyện này đối với hắn quả thực giống như đang ở trong địa ngục, chịu tra tấn không thôi. Bỗng dưng đôi mắt hắn trở nên thâm trầm, mắt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian tà, trong ngực cũng nhẹ nhõm. Tối nay hắn sẽ không cho phép nàng tiếp tục như thế. Ngoài thân thể của hắn, hắn còn muốn nàng cam tâm tình nguyện thần phục hắn, cho dù hắn có dùng hết mọi thủ đoạn cũng không tiếc. Mạc Vũ Thường nhìn đồng hồ đeo tay, nguy rồi, đã hơn 10 giờ rưỡi rồi. Hôm nay nàng cùng Thẩm Hồng, Cận Vĩ Luân còn có vài người đồng nghiệp đi ăn tối rồi lại đi pub uống rượu. Mọi người tán gẫu thật vui vẻ, quên mất thời gian. Vội vàng tạm biệt mọi người, nàng nhanh chóng đón một chiếc taxi về nhà. Đến cửa tòa cao ốc, Mạc Vũ Thường liếc mắt lên tầng lầu nàng đang ở, chỉ thấy tối đen không có ánh đèn, hiển nhiên là Cố Vân Dã chưa về. Nàng thở dài nhẹ nhõm, gần đây quan hệ giữa nàng và hắn có chút khẩn trương. Hắn đối với nàng lạnh như băng, thái độ ngăn cách làm nàng đau lòng. Rõ ràng biết nàng không nên có yêu cầu gì với hắn, nhưng nhất cử nhất động của hắn vẫn chặt chẽ, tác động tới trái tim mẫn cảm yếu ớt của nàng. Nàng không thể kháng cự yêu cầu của hắn, lại càng không thể để mình chìm trong biển tình không có bờ bến này, đành phải học theo hắn khóa cửa trái tim của mình. Hắn bắt buộc chính mình không có cảm giác khi cùng hắn hoan ái, nàng hết sức ép mình làm cho linh hồn tách rời khỏi thân thể. Nàng đã chìm đắm quá sâu, hắn cuối cùng rồi cũng chán ghét nàng, chỉ hy vọng đến ngày nào đó rời đi nàng có thể không phải mang thương tích đầy người. Mạc Vũ Thường đi thang máy đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, tay mò mẫm trong bóng tối để mở đèn. Phút chốc bên trong đèn sáng lên, nàng vừa mới xoay người liền bị người ngồi trên sofa dọa chết khiếp. Liền thấy Cố Vân Dã vẻ mặt đen tối âm trầm, mắt nheo lại nhìn nàng, ánh mắt sáng vừa ẩn vừa hiện, giống như con dã thú ẩn mình trong đêm đen. Anh trở về lâu rồi à? Sao không mở đèn? Mạc Vũ Thường có chút hoảng hốt, nhưng ngẫm lại thấy mình không làm gì sai, chẳng qua là cùng đồng nghiệp ăn cơm mà thôi. Hắn trầm giọng hỏi, vì sao lại về trễ như vậy? Nàng ngập ngừng trả lời, em cùng đồng nghiệp ăn tối. Cố Vân Dã đi về phía nàng, ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại ở mặt hắn. À, vậy là không phải đi cùng Cận Vĩ Luân. Giọng nói của hắn tuy nhẹ nhưng biểu hiện trên mặt như có mưa gió bão bùng. Không chỉ có anh ta, còn có Thẩm Hồng cùng vài người đồng nghiệp. Nàng nhanh chóng làm sáng tỏ. Cố Vân Dã nhìn nàng hồi lâu, giống như xác định xem lời nàng nói có thật hay không. Giây lát hắn giật mạnh tóc nàng về sau, khiến nàng ngẩng đầu lên đối diện cùng hắn, rồi hắn hung hăng hôn môi nàng, thô lỗ và mạnh bạo. À, không có mùi vị của đàn ông. Hắn buông môi của nàng ra hài lòng nói, Hành vi cùng lời nói của hắn làm Mạc Vũ Thường cảm thấy thật xấu hổ và giận dữ. Nàng không nói nên lời, chỉ có thể phẫn nộ nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên nàng tức giận trước mặt hắn. Cố Vân Dã không để ý tới, miễn cưỡng nói: "Em uống rượu." Lời nói khẳng định mơ hồ có vẻ không đồng ý. Mạc Vũ Thường hất hắn ra, lạnh lùng liếc hắn cũng không trả lời hắn. Không giống vẻ hiền lành thường ngày của nàng, có lẽ là tác dụng của rượu, nó giúp nàng có dũng cảm phản kháng lại hắn. Thái độ của nàng làm cho Cố Vân Dã vừa ngạc nhiên vừa giận. Nàng chưa từng quật cường phản kháng hắn như thế. Hắn bá đạo ra lệnh: "Sau này không cho em uống rượu ở bên ngoài, muốn uống thì chỉ uống ở nhà thôi." Mạc Vũ Thường vẫn còn giận, cũng không thèm để ý đến hắn, tự bỏ về phòng ngủ lấy quần áo đi tắm. Nàng không nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Cố Vân Dã, ánh mắt sáng của hắn mãi nhìn theo bóng dáng của nàng. Tắm rửa xong, Mạc Vũ Thường thay quần áo đi vào phòng. Nàng không thèm nước mắt nhìn đến hắn đang nằm trên giường, tự dở chăn chui vào. Đang lúc nàng nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ thì phía sau một đôi cánh tay sắt cuốn nàng vào lòng hắn. Khuôn mặt tuấn tú tức giận bừng bừng của hắn chiếm cứ tầm mắt của nàng. Mạc Vũ Thường sợ hãi la lên, hai mắt mở to nhìn hắn. "Anh muốn làm gì?" Nàng miễn cưỡng ổn định trái tim đang sợ hãi đập thình thịch của mình. "Sau này không cho em quay lưng về phía tôi, không được quay đầu đi để không để đến tôi." Ánh mắt hắn sáng ngời, thở dồn dập, gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện, thể hiện cơn phẫn nộ dữ dội của hắn. Mạc Vũ Thường run rẩy nhìn hắn, đờ đẫn gật đầu. Nàng không muốn chọc giận hắn, vì sự trừng phạt của hắn luôn làm cho nàng không thể chịu nổi. Phảng phất như một thế kỷ trôi qua, cơn giận của Cố Vân Dã dần dần biến mất. Con người đen thâm u giờ bị dục vọng che lấp. Hắn cởi bỏ áo ngủ trên người nàng, một bên cúi xuống vội vàng hôn lên môi nàng. Lưỡi hắn cực kỳ khiêu khích, triền miên trong miệng nàng, muốn khiêu gợi sự nhiệt tình của nàng. Thân thể Mạc Vũ Thường cứng đờ, nàng hết sức kìm nén khát vọng trong lòng mình. Nàng không phản ứng, cũng không phản kháng, chỉ lặng lặng nằm đó, tùy ý hắn chiếm đoạt. Nếu trong cuộc hôn ái này, hắn có chút dịu dàng, chỉ là một chút xíu thôi, thì nàng không có cách nào kiềm chế được mình mà trao cho hắn tất cả. Nhưng hắn hầu như luôn độc đoán, lạnh như băng, giữ lấy nàng, không hề cho nàng một chút cảm giác ấm áp. Cũng phải, nàng chỉ là một tình nhân mà thôi, một đối tượng cho hắn phát tiết. Chiếm đoạt nàng không nên yêu cầu cao, cũng không có tư cách oán giận. Hai tay Cố Vân Dã một bên vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, nhưng đôi mắt một bên vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của nàng. Lại như vậy nữa, nàng lại phô bày một khuôn mặt xinh đẹp nhưng hờ hững vô thần. Đôi mắt xinh đẹp trở nên mơ hồ mê ly, phảng phất như du ngoạn nơi đâu, hoàn toàn không giống như nàng trước kia e lệ mà lại nhiệt tình. Hắn nhất thời cảm thấy một luồng sợ hãi cùng cảm giác thất bại hòa quyện với cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng. Đáng giận, hắn sẽ không cho nàng đối xử với hắn như vậy. Hắn sẽ không cho nàng vừa lòng. Hắn có biện pháp. Đêm nay hắn muốn thân thể, trái tim nàng hoàn toàn hàng phục hắn. Cố Vân Dã đứng thẳng dậy, lấy một cái caravat từ trong tủ quần áo ra, trói gọn hai tay Mạc Vũ Thường vào đầu giường. Mạc Vũ Thường vốn đang yên lặng và bất động, trong phút chốc trợn tròn hai mắt, toàn bộ ý thức chợt hồi tỉnh lại. Anh làm gì vậy? Nàng kinh hoàng hỏi, hai tay không ngừng vặn vẹo nhưng vẫn không thoát khỏi trói buộc. Là em ép tôi phải làm vậy. Tôi muốn em không thể phản kháng, hoàn toàn hòa tan trong lòng tôi. Giọng hắn trở nên khàn khàn, vẻ mặt cuồng loạn nhìn nàng. Buông ra, anh điên rồi có phải không? Mạc Vũ Thường không thể tin được hắn có thể làm chuyện này. Đúng, tôi điên rồi, là em bức tôi điên lên. Tôi không cho phép em lại đối xử lạnh lùng với tôi. Tôi muốn em không hề giữ kẽ mà đón nhận tôi, có phản ứng với tôi. Giọng nói của hắn vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hai tay bắt đầu sờ soạng thân thể không hề che đậy của nàng. Nhìn hai mắt điên cuồng của hắn, Mạc Vũ Thường hiểu ra hắn hoàn toàn là thật. Nhận thức này làm cho nàng vô cùng khủng hoảng. Hơn nữa hai tay bị trói khiến nàng cảm thấy mình càng thêm yếu ớt, phơi bày trước mặt hắn. Vì sao anh lại khống chế bắt buộc em? Em chẳng qua chỉ là người tình của anh còn muốn em phải làm gì nữa? Nàng không nhịn được nước mắt lã chã rơi, chẳng lẽ nàng muốn bảo vệ tim mình cũng là sai sao? Đừng nhiều lời, nếu em là người tình của tôi thì toàn bộ thân thể, linh hồn và tim của em đều thuộc về tôi không cho em được giữ lại gì cả. Hắn độc tài mãnh liệt nói, hai tay càng thêm cuồng loạn vuốt ve người nàng. Mạc Vũ Thường vẻ mặt tư lự nhìn hắn, cuối cùng không dãy dụa nữa. Nàng ép mình trở nên lạnh nhạt, trốn tránh những tiếp xúc mãnh liệt của hắn, nhưng hắn đã sớm biết được ý định của nàng. "Tốt lắm, đợi chút nữa tôi muốn em ở trong lòng tôi, kích tình phải vặn vẹo đau khổ, cầu xin tôi." Môi hắn nhếch lên một nụ cười gian tà, lời thề son sắt địa nói. Nói xong, hai tay hắn bắt đầu tùy ý khiêu khích, trêu chọc thăm dò trên người nàng, tạo nên một luồng cảm xúc mãnh liệt. Tay hắn giống như có ma lực, mỗi lần tiếp xúc đều mang đến một cảm xúc sâu sắc, phiêu diêu, làm nàng mơ hồ không kìm lòng được, phải rên rỉ thành tiếng. Nhưng nàng quật cường chịu đựng, cắn chặt đôi môi, không cho mình phát ra tiếng. Cố Vân Dã cười lạnh một tiếng, hai tay xoa đôi môi đỏ mọng của nàng, rồi đem ngón tay cái đưa vào miệng nàng ve vuốt. Mặc Vũ Thường bất lực xoay mặt đi, cố gắng không cho hắn châm lửa tình trong cơ thể nàng. Bỗng dưng hắn dùng hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cuồng bạo hôn lên môi của nàng. Lưỡi hắn quét vào cuốn lấy lưỡi nàng, điên cuồng hút lấy hơi thở ngọt ngào của nàng. Mặc Vũ Thường vốn không thể nhúc nhích, hai tay bị trói khiến nàng mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể để hắn muốn làm gì thì làm. Môi hắn chậm rãi đi xuống phía dưới, hôn lên đôi gò má mềm mại tròn cao của nàng, rồi đi xuống nơi kín đáo mẫn cảm nhất của nàng. Hắn đã quá quen thuộc những nơi nhạy cảm của nàng, nên dễ dàng khiến cho nàng toàn thân run rẩy vì dục vọng. "Đừng, đừng làm như vậy." Mạc Vũ Thường không nhịn được cầu xin, hai chân xấu hổ khép lại, nhưng Cố Vân Dã vốn không cho nàng đường lui, hắn đẩy hai chân nàng ra, lấy tay nhẹ tiến vào nơi mẫn cảm yếu ớt của nàng, tạo ra một luồng điện cảm xúc mãnh liệt. Mạc Vũ Thường cuối cùng không nhịn được, nhẹ rên lên, da thịt phảng phất một màu hồng, thân thể căng thẳng không ngừng run rẩy, nàng bất lực cong người lên áp vào hắn. Giờ phút này, toàn bộ lớp phòng ngự của nàng đều tan biến, rốt cục không thể kháng cự lại hắn. "Đúng là như vậy, tôi muốn em phát điên lên, giống tôi mới cam tâm." Hắn ngẩng đầu lên hài lòng, nhìn khuôn mặt diễm lệ đỏ hồng cùng đôi mắt đẹp vọng nước của nàng. "Bây giờ, hãy cầu xin tôi." Hắn vẫn không buông tha nàng, điên cuồng ra mệnh lệnh. Đôi mắt u ám thâm trầm chứa đầy dục vọng, mệnh lệnh làm người kinh tâm động phách. Một bàn tay vẫn còn ở lại giữa hai chân nàng quấy phá, kích thích nàng. Vũ Thường thống khổ nhắm mắt, đôi lông mày nhíu lại, nàng cuối cùng cũng không chống lại nổi thủ đoạn của hắn, run rẩy nói. "Xin anh, cầu xin anh." Thanh âm của nàng run rẩy không thôi, vốn không thể nói thành lời. Cố Vân Dã hài lòng cười ra tiếng, trong lòng nảy sinh một cảm giác thỏa mãn cùng nhu tình mật ngọt, nhưng hắn vẫn cố tình công khai biểu hiện. "Thân thể em, linh hồn em, cùng tình cảm của em, tất cả đều thuộc về tôi biết không?" Mạc Vũ Thường chỉ có thể gật đầu, hy vọng hắn nhanh chóng làm cho nàng được giải thoát. Nàng rốt cục không nhịn nổi nữa, thanh âm nức nở thỉnh thoảng bật ra khỏi môi nàng. Sau khi đạt được mục đích của mình, Cố Vân Dã đi vào nàng, ôm nàng thật chặt, đem hai người kết hợp thành một thể. Hắn không ngừng ra thêm lực, một lần lại một lần nữa xâm nhập vào nơi ấm áp và xinh đẹp của nàng. Tôi muốn nghe thanh âm không khống chế được của em." Hắn thở dốc nói, động tác không hề lưu tình, tiến thẳng vào nàng, làm cho nàng điên cuồng bên dưới hắn. Cuối cùng nàng phải hô lên một tiếng. Cố Vân Dã đem toàn bộ những dục vọng và kích động trong người biến thành những động tác mãnh liệt, không ngừng chiếm giữ lấy thân thể của nàng. Hai người cuối cùng chuyển động càng lúc càng nhanh, đi đến sự giải thoát. Trong khoảnh khắc đạt đến cao trào, Mạc Vũ Thường toàn thân thoáng chốc cứng đờ. Rất nhanh, cái loại cảm giác thống khổ lại ngọt ngào này làm cho nàng không nhịn được mà bộc thét lên. "Em yêu anh, em yêu anh." Kích tình đã qua đi, Cố Vân Dã có một cảm giác thoải mái và thỏa mãn chưa từng trải qua từ trước đến nay. Hơn nữa sau khi làm cho Mạc Vũ Thường thốt lên "Em yêu anh", trái tim hắn tràn đầy cảm xúc, dường như muốn bay bổng lên trên không trung. Trong lòng bất giác cũng đầy ắp những nhu tình và thương yêu. Đây là lần đầu tiên sau khi họ gặp lại nhau, nàng chính miệng nói nàng yêu hắn. Những lời này làm lòng hắn mềm đi. Tay hắn cởi bỏ dây trói nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Ai ngờ Mạc Vũ Tường lại như một cơn chấn động nhỏ, quay về một phía co rúm lại. Hành động của nàng phá hủy mọi tâm tình tốt đẹp của hắn. Trong giây lát, đôi mắt hắn nheo lại, vươn mạnh cánh tay, ngang ngược mạnh mẽ cuốn nàng vào lòng, làm cho nàng nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt đẫm lệ của nàng đập vào mắt hắn, cũng làm cho cơn giận của hắn giảm xuống. "Vì sao lại khóc?" hắn hỏi, một tay dịu dàng lau nước mắt cho nàng. Mạc Vũ Thường vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức xoay mặt đi, lớn tiếng khóc lên. Cơn giận dữ của Cố Vân Dã lại trỗi dậy, hắn vươn lên một bàn tay, nắm lấy cầm nàng, bắt nàng phải đối mặt với hắn. "Nhìn tôi đã nói em không được quay mặt, không chú ý đến tôi rồi mà." Lời nói của hắn làm cho tuyến lệ của Mạc Vũ Thường dường như bị cắt đứt, từng giọt trân châu không ngừng chảy xuống, hai vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy. "Anh còn muốn thế nào? Anh đã đạt được những gì anh muốn, anh còn muốn thế nào?" Nàng không nhịn được khóc to lên. Bộ dạng thống khổ cùng ủy khuất của nàng làm Cố Vân Dã rung động sâu đến tận tim, nhưng hắn buộc mình phải thật cứng rắn trả lời. "Tôi nói rồi, thân thể của em, linh hồn cùng tình cảm đều thuộc về tôi, em nên sớm biết chuyện này." "Vậy còn anh, linh hồn của anh, tình cảm của anh là thuộc về ai? Anh đã không phải trả giá, vì sao lại bóc lột em? Điều này không công bằng, không công bằng." Nàng đau khổ tận tâm, càng khóc kêu lên. Vốn nàng vẫn có thể giữ lấy tim mình, nhưng hắn tàn nhẫn đoạt lấy, bức nàng nói ra nàng yêu hắn. Một câu "em yêu anh" làm cho nàng rốt cục không thể trốn tránh được tình yêu sâu sắc mà vô vọng này. Vết thương cũ đã liền miệng 4 năm, giờ lại bị xé rách, mở ra làm nàng đau. Mạc Vũ Thường khóc kể làm cho lòng Cố Vân Dã rối loạn, tim cũng đã nhanh chóng thu lại ẩn nhẫn đau. Chính hắn cũng không hiểu vì sao phải đạt được cả của nàng, vì sao vẫn muốn có được tình yêu của nàng đối với hắn vài năm trước. Tất cả đều vượt qua những toan tính của hắn. Hắn vốn chỉ cần thân thể của nàng không phải sao, nhưng vì sao càng lúc hắn càng không thể thỏa mãn, thầm nghĩ muốn giữ lấy toàn bộ con người nàng. Những suy nghĩ phiền não cùng tình cảm xa lạ làm cho hắn chán ghét chính mình, những ảnh hưởng đến nàng. Chỉ thấy hắn đẩy Mạc Vũ Thường ra, phảng phất như tránh né ôn dịch, hắn xoay lưng ngồi dậy. "Nhớ kỹ thân phận của em chỉ có thể ở bên cạnh tình nguyện, làm cho tôi cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn, không có quyền yêu cầu xa vời." Hắn lạnh lùng nói. Mạc Vũ Thường trầm mặc một hồi lâu, một lúc lâu sau nàng sâu kín hỏi. "Có thể nói cho em biết, anh vẫn còn yêu Vân Nhu phải không?" Nàng quyết định làm cho mình hoàn toàn mất hết hy vọng, lại mâu thuẫn, hy vọng chờ đợi câu trả lời của hắn. "Không cho em lấy cô ấy ra so sánh, đây là hai việc khác nhau. Địa vị của Vân Nhu trong lòng tôi mãi mãi không có người thay thế." Hắn lạnh lùng nói một câu rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Mạc Vũ Thường nằm nghiêng người, cả người lạnh như băng. Lời nói của hắn đem toàn bộ hy vọng của nàng chôn xuống vực sâu, nước mắt dường như không thể ngừng chảy xuống như điên dại. Trong tĩnh lặng, nàng dường như nghe được tiếng trái tim mình vỡ ra từng mảnh vỡ vụn. Một loạt các hoạt động tuyên truyền quảng cáo nước hoa nữ Dạ Lan được nhiệt liệt triển khai. Quảng cáo trên TV cùng với các bảng quảng cáo điện tử treo tại các công ty bách hóa đồng loạt đưa tin. Các poster hình loại lớn chiếm cứ mặt bằng các ngõ ngách của thành phố phồn hoa Đài Bắc. Tất cả mọi người, bất kể là nam hay nữ, đều bị cô gái trong các quảng cáo này hấp dẫn. Dáng hình thật nóng bỏng, khí chất gợi cảm, bất giác tỏa ra một sức hút mê hoặc lòng người. Ánh mắt khát khao chờ đợi một tình yêu đích thực lại mang một vẻ bi thương sâu cảm, giống như tiếng thở dài của tình yêu khiến người khác cảm thương. Người con gái trong các quảng cáo này chính là Mạc Vũ Thường. Từ đêm hôm đó, sau khi Cố Vân Dã đã hủy đi tia hy vọng cuối cùng của nàng, cả người nàng hoàn toàn thay đổi. Vì vậy khi quay chụp các quảng cáo này, nàng không cần tốn nhiều sức mà có thể diễn xuất hoàn hảo tâm tình của cô gái trong kịch bản quảng cáo, biểu hiện xuất sắc nổi trội của nàng được toàn bộ đạo diễn cùng nhân viên công tác tán thưởng. Cũng vì màng nàng đến tiếng tăm mọi người, hiện tại quả thực nàng giống như là ánh quang giữa bầu trời, một bước tiến vào hàng ngũ các diễn viên ngôi sao. Bữa tiệc mừng thành công, Mạc Vũ Thường mặc lễ phục màu đen xẻ ngực sâu, tông dài búi lên, vai cộng rời rạc phía sau cổ lộ ra gáy ngọc trắng ngần. Lễ phục màu đen càng phụ trợ cho làn da trắng nõn nà của nàng, đôi mắt như hồ thu trong suốt, ánh mắt của toàn bộ đàn ông trong hội trường đều si mê dán trên người nàng. Cố Vân Dã cầm trong tay một ly rượu, thở ơ lạnh nhạt trước màn kịch trước mắt. Bên ngoài của hắn như mặt hồ không gợn sóng, kỳ thực trong lòng đấu tranh mãnh liệt. Một cảm giác ghen tị chưa từng sót lại cùng tức giận đang lên men nhanh chóng. Đôi mắt hắn dần dần lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, giận tái mặt, tay cầm ly rượu bất giác tăng thêm lực, gần như muốn bóp nát cái ly. Nhưng hắn vẫn đứng một bên, lặng lặng nhìn Mạc Vũ Thường. Lúc này Mạc Vũ Thường đang bị một nhóm đàn ông vây quanh, bên cạnh là Thẩm Hồng, một bên giúp nàng che chắn sự nhiệt tình của họ, một bên lo lắng nhìn Vũ Thường. Nàng buổi tối hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì, luôn luôn không rời ly rượu, liên tục uống vài ly champagne. Tuy rằng champagne không dễ say, nhưng đối với tửu lượng của Mạc Vũ Thường mà nói, uống kiểu này vẫn sẽ làm nàng say bất tỉnh nhân sự. Vũ Thường, đừng uống nữa. Thẩm Hồng ở bên nàng nhẹ giọng khuyên can. Mạc Vũ Thường chỉ cười ha hả, cũng không để ý đến Thẩm Hồng, nhoài người lên bàn cầm lấy một ly rượu khác. Ngay lúc này, một bàn tay ngăm đen kiên định nắm giữ bàn tay bé nhỏ, ngăn cản không cho nàng cầm lấy ly rượu. Thẩm Hồng thấy thế không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng lui qua một bên. Mạc Vũ Thường nâng đôi mắt có chút men say, lờ mờ ngoái đầu lại nhìn, thấy khuôn mặt tuấn tú tối tăm hờn giận của Cố Vân Dã ngay trước mắt. Em không được uống nữa. Đôi mắt hắn nghiêm khắc nhìn nàng. Không cần anh lo, anh buông tay ra, em còn muốn uống. Một chút cảm giác say làm cho Mạc Vũ Thường lớn mật cãi lại hắn, bàn tay bị hắn nắm lấy cũng cực lực vặn vẹo. Em tốt nhất nghe lời tôi nói, tôi sẽ không cho em biến thành một con sâu rượu, bêu xấu trước mặt công chúng. Ngữ khí của hắn sắc bén kiên quyết. Mạc Vũ Thường buông chân xuống đất, bắt đầu cố gắng tự đứng lên. Tôi mất mặt là việc của tôi, không phiền anh lo lắng. Nàng trinh choáng say tức giận nói. Cố Vân Dã nhìn đôi gò má đỏ hồng của nàng, trong lòng vừa tức vừa vội. Trong giây lát không biết phải nên làm gì mới nàng cho phải. Đột nhiên một bóng người nhanh chóng đi đến trước mặt hắn và Mạc Vũ Thường. Hắn tập trung nhìn ra, thì ra là ông chủ của công ty bách hóa Thiên Kỳ, Chu Tuấn Khải. Mạc tiểu thư, không biết đêm nay có vinh hạnh cùng cô thưởng thức cảnh đêm của Đài Bắc không? Chu Tuấn Khải hào phóng hướng về phía Mạc Vũ Thường mời, đôi mắt tràn ngập sự ái mộ nhìn nàng. Mạc Vũ Thường vui vẻ cười, cả người có chút lảo đảo. Khi nàng đang muốn nói được thì Cố Vân Dã đứng một bên bỗng dưng kéo nàng vào lòng. Thực có lỗi Chu tiên sinh, cô ấy đã có hẹn cùng với tôi. Hắn nhanh chóng trả lời, trên mặt tươi cười tỏ ra vẻ khách khí, hình thức xã giao. Chu Tuấn Khải hơi xấu hổ nở nụ cười. Như vậy đành phải hẹn dịp khác vậy. Trong lời nói không che giấu được cảm giác tiếc nuối. Sau khi Chu Tuấn Khải đi rồi, Mạc Vũ Thường ở bên này mới hồi phục lại tinh thần. Sao anh ấy lại đi rồi? Tôi muốn ngắm cảnh đêm. Ôi, anh, đợi. Nàng vẻ mặt lờ đờ lâu bầu, động chân động đậy muốn chạy theo. Cố Vân Dã quả thực bị tức điên. Hắn cũng không biết nàng luôn luôn hướng nội, nhu nhược, cũng có lúc lại ngoan cố. Thừa lúc nàng chưa say đến nỗi ngã xuống đất, hắn một tay dìu nàng đến gần Thẩm Hồng. Cô ấy say rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Hắn nói với Thẩm Hồng, toàn bộ sự quan tâm của hắn đều đặt trên người Vũ Thường, bất chấp ánh mắt đăm chiêu cùng vẻ mặt nghi hoặc của Thẩm Hồng. Không đợi Thẩm Hồng trả lời, Cố Vân Dã nhanh chóng đưa Mạc Vũ Thường đi ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc, để lại ánh mắt ngạc nhiên và hiếu kỳ của mọi người. Cố Vân Dã đã không nói một lời, mang Mạc Vũ Thường đi vào bãi đậu xe. Đi vào xe, hắn ôm lấy nàng, cẩn thận để nàng ngồi vào vị trí cạnh lái xe. Hắn lập tức ngồi vào vị trí điều khiển, bắt đầu khởi động. Em không muốn về nhà, em muốn đến núi Dương Minh xem cảnh đêm. Vốn đang im lặng, mắt nửa nhắm nửa mở, Mạc Vũ Thường đột nhiên mở to mắt say khướt la lên, tay chân cũng bắt đầu vặn vẹo không an phận. Cố Vân Dã đành phải dừng xe, bất đắc dĩ nhìn nàng. Toàn bộ tóc của nàng đã tuột khỏi búi, giờ phút này đang mềm mại xõa xuống vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, hơn nữa đôi mắt to mênh mông cùng với cái miệng ướt át làm ngực Cố Vân Dã cứng lại. Một luồng tình cảm không ngừng cuồn cuộn mãnh liệt trong lòng, làm hắn không nhịn được run lên. Cố Vân Dã ảo não rên lên, cho dù hắn đối với chính bản thân mình phủ nhận như thế nào, thì nàng vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ. Kìm lòng không được, hắn vươn tay vuốt ve hai gò má ửng hồng, nóng hổi của nàng. Hành động của hắn làm cho Mạc Vũ Thường đang mê man thoải mái, lầm bầm một tiếng, cũng phản xạ thiếp đi, theo hướng lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn. Anh chiều em, dẫn em đi ngắm cảnh đêm được không? Nàng vừa cọ mặt vào tay hắn vừa lầm bầm. Xem nàng đã say như thế này, mà vẫn nhớ mãi không quên muốn ngắm cảnh đêm. Cố Vân Dã không khỏi cười thầm, không ngờ hắn nhẹ nhàng đáp ứng bên tai nàng. Được được, bây giờ chúng ta đi xem cảnh đêm. Cố Vân Dã lái xe đưa Mạc Vũ Thường vào khu biệt thự xinh đẹp ở núi Dương Minh. Khu biệt thự này ở vị trí có tầm nhìn thật tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm phồn hoa của đô thị Đài Bắc dưới chân núi. Hắn mua biệt thự này đã được một năm, mục đích chủ yếu là để tự thưởng cho mình, tạo cho mình một chốn hoàn toàn riêng tư, một không gian không bị ai quấy nhiễu. Mỗi khi hắn cần một mình yên tĩnh hoặc tâm tư phiền muộn, hắn sẽ lái xe đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net